Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho khán giả trong phòng trực tiếp có ngỡ ngàng thế nào, có luyến tiếc ra sao, Lương An Vãn vẫn không do dự mà tắt livestream. Cô quay lại phần quản lý và phát hiện số fan của mình đã vượt qua 5.000 trong số đó, bao gồm cả những fan giả mà công ty quản lý trước đây đã mua cho cô và những fan ghét cô. Chỉ có khoảng hơn 1.000 là nhờ vào việc livestream hôm nay mà có được. Mặc dù tính trên toàn bộ ứng dụng xác, gá mập, thì người có 1.000 fan nằm ở vị trí thấp nhất trong chuỗi phân cấp của các streamer. Nhưng đây là những fan đầu tiên mà Lương An Vãn kiếm được bằng thực lực của bản thân ngay từ ngày đầu xuyên không. Vì vậy, trong lòng cô tràn ngập niềm tự hào lớn lao. Cô tính toán thời gian, hôm nay tổng cộng livestream hơn 2 giờ. Việc đoán mệnh không tốn nhiều thời gian. Phần lớn thời gian là để giúp người hữu duyên tránh rủi ro hoặc tốn thời gian trên đường về nhà. Còn về thu hoạch, Lương An Vãn tò mò mở phần thu nhập và phát hiện một buổi livestream lại thu về hơn 40.000 tệ. Trong đó, nhân sinh hữu đại bính đã tặng 78 trưởng Trung Minh Ngọc, sự thật không huyền bí đã tặng 101 trưởng Trung Minh Ngọc, còn những khán giả khác tặng lẻ tẻ vài đồng. Một lúc, Lương An Vãn nhìn vào con số trên màn hình điện thoại, rơi vào trầm tư. Cái này lợi hại quá đi, cô không khỏi thốt lên, cuối cùng cũng hiểu tại sao sự thật không huyền bí lại liều mình để lừa đảo đoán mệnh. Người bình thường quả thực rất khó để kháng cự lại sự cám dỗ như vậy. Lương An Vãn cảm khái một hồi, không vội vàng rút tiền thu nhập hôm nay. Vì tài khoản của nguyên chủ trước đó đã liên kết với công ty quản lý, mặc dù nguyên chủ bị tuyết tàng, nhưng hợp đồng vẫn chưa bị hủy bỏ. Nếu rút tiền ngay, một phần doanh thu sẽ bị công ty lấy đi. Cô không phải vì tiếc tiền mà là vì phần thu nhập từ việc đoán mệnh chứa đầy nhân quả. Cô đã tu luyện để có thể giải quyết, nhưng người khác chưa chắc đã làm được. Dù cô không ngại chia sẻ doanh thu với công ty, nhưng nếu công ty nhận được số tiền đó, chắc chắn sẽ bị phản phệ, 2-3 năm sau ắt sẽ suy tàn và đóng cửa. Dù Lương An Vãn không có thiện cảm gì với công ty quản lý, nhưng cũng không muốn họ phải chịu nỗi oan này. Vì vậy, sau một hồi do dự, cô tạm thời từ bỏ ý định rút tiền ngay. Lương An Vãn ngồi trên sofa trầm tư một lúc, lại mở WeChat và các ứng dụng có thể còn giấu tiền khác trên điện thoại. Cộng lại tính toán, cũng chỉ vừa mới vượt ngưỡng 1.000 tệ, còn chưa đủ một phần nhỏ trong thu nhập livestream hôm nay. Cô cảm thấy hơi đau đầu, nếu không nhanh chóng rút tiền ra, cô có thể rơi vào cảnh vừa mới xuyên không đã bị đói chết. Lương An Vãn do dự một hồi, gọi điện cho Lâm Tuyết Dung, nhờ chị ta làm thủ tục hủy hợp đồng trên ứng dụng cá mập. Ở đầu dây bên kia, Lâm Tuyết Dung ngập ngừng một chút. Chiều nay em livestream lại gây ra chuyện gì vậy? Phần quản lý bên này nhận được thông tin Lương An Vãn livestream, nhưng lúc đó Lâm Tuyết Dung đang bận dẫn dắt nghệ sĩ mới ký hợp đồng vào đoàn phim, nên không chú ý, chỉ nghĩ rằng Lương An Vãn lại gây rối. Lương An Vãn nhớ lại chuyện trước đây Lâm Tuyết Dung đã ép nguyên chủ bám theo lưu lượng đang hot để tăng cường độ nổi tiếng, nhưng lại dẫn đến việc nguyên chủ bị fan của lưu lượng mắng chửi, nên giọng nói của cô có phần lạnh nhạt. Yên tâm đi, em không liên lụy đến danh tiếng của công ty, chỉ muốn kiếm sống thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Lâm, nếu công ty đã tuyết tàng em, thì cũng nên cho phép em đi kiếm một chút tiền khác chứ, không thì em sẽ đói chết mất. Lâm Tuyết Dung cười khinh bỉ một tiếng, còn tưởng rằng Lương An Vãn tự hạ thấp giá trị bản thân, chạy đi làm một streamer tỏa sáng bằng sắc đẹp, không khỏi lộ vẻ khinh thường. Lâm Tuyết Dung nói, tôi đã biết yêu cầu của em, tôi sẽ đề xuất với công ty để hủy hợp đồng với tài khoản cá mập của em. Không chỉ cá mập, bên Weibo cũng sẽ hủy bỏ huy hiệu vàng và bảng tên công ty. Nhưng hợp đồng giữa em và công ty vẫn còn, em biết không? Cách chương.